Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 60, chỉ một chút thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 28 hầm ngục, tầng sâu nhất bóng tối, đen như mực. Bộ là bóng Stygian à? Đơn giản là đen, tối, tối thui luôn. Vâng, bóng tối hình người. Nó không đơn giản là màu đen, nó là bóng tối hấp thụ tất cả ánh sáng. Mặc dù nếu tôi, người đang mặc áo choàng có mũ trùm đầu, gọi nó là đáng ngờ, có lẽ nó sẽ tức giận. Ý tôi là, mọi người luôn tức giận với tôi, vì vậy đó là điều được mong đợi vào thời điểm này. Vì thế người ở trong bóng tối có thể sẽ tức giận. Thẩm định, tên, chủng tộc, Dalahan, Lich, Bất Bại Vương, tuổi, LV, 27, chức nghiệp, Cổ Đế Mê Cung, HP, EMP, VIT, 179, PAU, 259, SPE, 291, DEX, 297, MIN, 297, IN, 315, LUC, 99, võ thuật, ma thuật, kỹ năng, danh hiệu, không rõ, trang bị, tôi có thể thẩm định nó, cả tên lẫn chức nghiệp, đợi đã, nó có chức nghiệp á, mặc dù tôi không có. Và trên hết là cái chữ đế đó, nó ở cấp bậc hoàng đế á, tôi có thể nói rằng nó rất mạnh, nó chỉ ở LV27, nhưng nó cực kỳ mạnh. Cả Pao và Vít đều không ở đẳng cấp của hoàng đế Goblin, nhưng mọi thứ khác đều áp đảo. Trên hết, nó có 3 chủng tộc, hệ nguyên tố chắc chắn là ám. Dalahan được cho là một loại hiệp sĩ không đầu, trên một con ngựa, nhưng nó có đầu mà. Lich là chức nghiệp thuộc loại pháp sư, vậy nên thứ này như pháp sư hay hiền giả hay thậm chí hơn thế nữa. Bất Bại Vương là một vị vua bất tử, Bất Tử Vương, và phần tệ nhất là chấm hỏi san. Tôi không thể nhìn thấy võ thuật, ma thuật hay kỹ năng của hắn. Và nó thậm chí còn có danh hiệu và không rõ. Có mùi của cheat, có lẽ ngay cả những otaku cùng nhau cũng không thể giành chiến thắng. Nó đơn giản là mạnh nhất, không phải theo kiểu cheat săn người như ai đó cool, mà tên này thực sự rất mạnh. Không phải là hắn mạnh mẽ vì cái này hay cái kia, mà chỉ mạnh thôi, hắn mạnh mẽ như vậy nhưng nó cũng có trượng thường xanh. Của tôi cũng vậy. Ngay cả với thẩm định LV cao, nó vẫn cho, nói cách khác, các kỹ năng, ma thuật, võ thuật và trang bị của hắn đều siêu mạnh. Và điều rắc rối nhất là hắn có thể chiến đấu nhưng ở khoảng cách xa và cận chiến, nhanh nhẹn và thông minh. Và hắn rất giỏi trong việc ngăn chặn đòn tấn công và cũng rất may mắn. Chà, may mắn của tôi vẫn mạnh hơn, nhưng mọi chuyện luôn diễn ra như vậy. Tên này mạnh đấy, dù vậy, tôi vẫn đi bổ. Tôi đã không dừng lại kể từ khi tôi mở cửa. Tôi tiếp cận hắn, nó có đặc điểm của Lich và Bất Bại Vương. Rõ ràng là tôi sẽ thua trong một trận chiến tầm xa. Tôi gần như chắc chắn rằng nó có khả năng bất tử và miễn nhiễm ma thuật nào đó. Mặc dù tôi cũng không cảm thấy mình có thể thắng được một Dalahan. Nhưng ít nhất tôi sẽ có thể chiến đấu. Ngay cả khi nó có khả năng miễn nhiễm với sát thương vật lý, tôi chắc chắn rằng tôi sẽ có thể đập nó đến chết. Chỉ cần nhìn nó đứng với thanh kiếm trong tay, tôi có thể biết rằng nó rất mạnh. Sức mạnh của nó ở một chiều không gian khác với tôi. Nó đáng sợ và trông giống như một thần chết, nhưng đồng thời, hình dáng đứng của nó cũng rất đẹp. Đi đến gần nó và nhìn vào hốc mắt của hộp sọ, tôi không thấy gì ngoài bóng tối. Khi chúng tôi đang nhìn nhau, khoảng cách giữa chúng tôi hoàn toàn biến mất. Một nhát chém nhanh đến mức ngay cả thần nhãn cũng chỉ bắt được dư ảnh. Đơn giản là nhanh chóng và hoàn toàn đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lên dây cót, không chuyển động trước, không dư thừa, không dao động, không có gì vô dụng hay có động tác thừa, một chuyển động đơn giản. Chỉ là một nhát gạch chéo, không có gì khác hơn thế, một đòn tấn công cắt ngang không có gì thêm vào. Đây là những gì được gọi là gia tốc cực độ, bởi vì không có gì ngoài dấu gạch chéo, và chỉ có kết quả cuối cùng của nó. Khi nó bắt đầu di chuyển, vết cắt đã hoàn tất. Không có sự khởi đầu, không có chuyển động, chỉ có sự kết thúc của nó. Sự bắt đầu của dấu gạch chéo và sự kết thúc của dấu gạch chéo xảy ra cùng một lúc. Thần nhãn có lẽ có thể nhìn thấy tương lai. Chỉ một ít thôi, chỉ một chút thôi, và với rất ít chút đó, tôi phản đòn lại đòn chém. Vì tôi không thể nhìn thấy nó, kể từ khi tôi có thể nhìn thấy nó, dấu gạch chéo đã kết thúc. Tôi cứ thế mà phản công thôi, xoay người để chống lại các cuộc tấn công, vì là Bất Bại Vương nên nó phải có thời gian vô tận. Cho nên chúng ta không ngừng đánh nhau, không ngừng chém vũ khí, không ngừng đỡ đòn, có lẽ không có điểm dừng. Tôi thậm chí không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, nhưng điều đó không quan trọng. Bởi vì bây giờ trải dài không có giới hạn, nhưng thật không may, tôi bị giới hạn. Cuối cùng, tôi sẽ cạn kiệt sức chịu đựng. Cuối cùng, tôi sẽ cạn kiệt mana. Cuối cùng, tâm trí tôi sẽ không thể chịu đựng được. Cuối cùng, tôi sẽ mất ý thức. Nhưng cho đến lúc đó tôi là vô hạn. Tôi đã đỡ nhiều lần đến mức không đếm nổi. Tôi thậm chí không có thời gian để chớp mắt. Một sự vĩnh cửu của những thanh kiếm xung đột. Một khoảnh khắc mà những cuộc đụng độ đó kéo dài. Nhưng phải có một khoảnh khắc trong sự vô hạn đó. Phải có, sức mạnh thể chất của tôi không thành vấn đề chút nào. Tôi chém ngay khoảnh khắc tôi nghĩ về nó. Tôi chém ngay lúc tôi cảm thấy điều đó. Đó không phải là tốc độ của cơ thể tôi. Đó là gia tộc tâm trí. Một tốc độ không thể tin được. Nếu tôi sử dụng cơ bắp của mình thì chắc chắn tôi sẽ không thể theo kịp tốc độ này. Hãy tự mình giật dây bằng gia tộc tâm trí. Tốc độ của tôi không liên quan gì đến chuyện này. Tốc độ của tôi chỉ bị giới hạn bởi gia tộc tâm trí. Khi tôi liên tục trao đổi đòn tấn công, tôi nhận thấy hộp sọ này không hề khát máu. Trong khi đó, chúng tôi tiếp tục cuộc trao đổi không ngừng nghỉ. Nguồn gốc của cơn khát máu này chắc hẳn là từ bóng tối, những vết chém phát ra từ đó. Trong khi đó, một cuộc chiến không hồi kết vẫn tiếp tục. Hộp sọ này lẽ ra có thể giết được tôi, một cách dễ dàng, rất nhiều lần, bất cứ lúc nào nó muốn. Trong khi đó, tôi không ngừng trao đổi đòn. Bóng tối đang dần biến mất, chỉ một chút, nhưng nó chắc chắn có phải là trưởng thường xanh, đang cạo và băm nhỏ ra rồi hấp thụ nó không? Nó đang loại bỏ ám thuộc tính của Undead sao? Nó có thánh thuộc tính không? Nhưng khi chúng tôi trao đổi đòn, khi vũ khí của chúng tôi đụng độ, khi chúng tôi chém, khi chúng tôi xoẹt qua vũ khí của nhau, khi chúng tôi tấn công, cuối cùng, và tôi không biết phải mất bao lâu, nhưng nó hoàn toàn biến mất. Tôi đã sống sót trong bóng tối, nhưng tôi sẽ không thể chịu được thêm một nhát chém từ hộp sọ. Vết chém từ hộp sọ đó, cuối cùng tôi đã hiểu. Hộp sọ đã chờ đợi ở đây suốt thời gian qua để chờ ai đó đến và giết hắn. Hắn đã chờ đợi để một lúc nào đó, một ngày nào đó, ai đó sẽ đến và chấm dứt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, tôi sẽ bị chặt đầu mà không thể chiến đấu được nữa. Mặc dù bị bóng tối thao túng nhưng hắn vẫn không khuất phục và tiếp tục chống lại bóng tối. Hắn cứ vùng vẫy suốt thời gian qua, chờ đợi ai đó có thể giết cả hai. Thuần hóa. Hộp sọ không có ý định tấn công ngay từ đầu. Đó là lý do tại sao tôi có thể giao kiếm với hắn. Bởi vì hộp sọ không muốn chiến đấu. Đó là lý do tại sao tôi có thể bắt kịp đòn tấn công của hắn. Bởi vì kỹ năng này không có ý chí sống. Đó là lý do tại sao tôi đã thuần hóa hắn. Tôi không muốn giết hắn. Vì lý do nào đó, tôi nghĩ rằng mình không nên giết hắn. Cuối cùng hắn đã thoát khỏi bóng tối. Vì vậy, ít nhất tôi muốn đưa hắn ra khỏi đây. Cách chương.